Mãnh Long ngủ quên. Chương 721, đúng. Tôi là Lâm Thiệu Huy. Góc truyện audio.com. Chấm, được rồi. Anh đúng thật là gan dạ. Anh cả gan dám đánh người của tôi còn cãi lại mệnh lệnh của tôi vậy mà giờ đây còn có gan đến đây. Thật sự rất tốt. Bạch Trần nghiến răng nghiến lợi. Ý lạnh trong lời nói đó khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy rùng mình. Chỉ là ngay sau đó, ánh mắt của bác Trần đảo một cái chuyển sang nhìn chằm chằm vào Bạch Tổ Y, âm u hỏi. Còn cô thì sao? Tôi yêu cầu cô mang theo con dấu chính thức của tập đoàn Bạch Lạc và hợp đồng tài sản của đến đây cô đã mang theo chưa? Con dấu chính thức của tập đoàn và hợp đồng tài. Đây là đồ vật cần thiết để thôn tính tập đoàn Bạch Sản. Lác, nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tỏ Y Tài Di. Trên mặt án chứa vẻ hoàng sợ sâu sắc. Tuy nhiên không chờ cô trả lời thì Lâm Thiệu Huy bên cạnh tiếp tục cười nói. Không mang theo. Tuy nhiên, anh đã đem theo con dấu chính thức và hợp đồng tài sản của tập đoàn Bạch Kỳ chưa? Cái gì? Con dấu chính thức và hợp đồng tài sản của tập đoàn Bạch Kỳ? Ý của anh này là, anh đến lần này, không phải để tập đoàn Bạch Lạc bị thôn tính mà là thôn tính tập đoàn Bạch Kỳ. Chà, sau khi nghe Lâm Thiệu Huy nói xong, tất cả khách mời trong toàn bộ sân một lần nữa náo động. Từng người dồn dập nhìn Lâm Thiệu Huy. Ánh mắt của họ giống như đang nhìn một người điện vậy. Trời a, tên rác rưởi này quá kiêu ngạo. Anh ta dám công khai muốn thôn tính tập đoàn nhà họ Bạch trước mặt ông cụ nhà họ Bạch và cậu chủ Bạch Trần sao? Điên, tên này tuyệt đối là điên rồi. Chỉ có người điên mới có thể làm ra loại chuyện này. Cho xem, cậu chủ Bạch Chan tuyệt đối sẽ không bao giờ tha cho anh ta. Chấm, những người khách xung quanh hoàn toàn náo động. Trong mắt hầu hết mọi người, hành động sốc giận Bạch Trần của Lâm Thiệu Huy lúc này không khác gì một tên ngốc. Quả nhiên, sau khi nghe những lời của Lâm Thiệu Huy, sắc mặt của Bạch Trần, ông cụ nhà họ Bạch, bác cả Bạch Long Hai, bác hai Bạch Đình Xuyên đều âm trầm như thể sắp rỉ nước. Đặc biệt là ông cụ nhà họ Bạch. Ông cụ đúng là muốn tức đến nổ phổi. Tốt, Lâm Thiệu Huy, cậu muốn thôn tính tập đoàn Bạch Kỳ của tôi sao? Tôi đây sẽ tác thành cho cậu. Ánh mắt ông cụ nhà họ Bạch đầy u ám và lạnh lẽo. Nhìn Lâm Thiệu Huy nói. Chỉ cần hôm nay cậu có thể sống sót thoát khỏi nhà họ Bạch thì tôi sẽ dâng hai tay giao dấu ấn chính thức và hợp đồng tài sản cho cậu. Sát ý vô cùng rõ ràng. Hầu như tất cả mọi người đều có thể nghe thấy sát ý vô cùng nồng đậm trong lời nói của ông cụ nhà họ Bạch. Đặc biệt là mọi người còn phát hiện ra ông cụ nhà họ Bạch và tất cả các thành viên trong nhà họ Bạch nhìn Lâm Thiệu Huy như thể họ đang nhìn một người chết. Không chỉ có ông cụ mà bên cạnh, khuôn mặt hung tàn của Bạch Trần nhìn chằm chằm vào Lâm Thiệu Huy. Nghiêm nghị nói, Lâm Thiệu Huy, anh là người con ở rể, có gan nhất mà tôi từng thấy. Thật đáng tiếc, anh thực sự cho rằng với chút thực lực của mình là anh có thể địch lại nhà họ Bạch ở Nam Lộc chúng tôi sao? Chờ đi, trong chốc lát, chúng tôi sẽ cho anh một bất ngờ lớn. Đối với anh mà nói thì tuyệt đối khó quên. Vừa nói xong câu này thì Bạch Trần vung tay lên lập tức dẫn theo Bạch Trần và những người khác rời khỏi nơi đó đi thẳng đến ghế chủ vị. Mãi cho đến khi họ rời đi, mồ hôi lạnh dày đặc đã từ trên trán của người nhà Bạch Tổ Y chảy xuống. Khuôn mặt của cả gia đình ba người tái nhợt như tờ giấy. Về kinh hoàng và sợ hãi trên mặt khó che giấu. Cách chương.